Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 27, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhỏ giọng hỏi tổ mẫu, có phải bà tự mình đến lấy tiền không? Kết quả một trận gió lớn, thổi cho giấy vào mặt ta, chắc chắn là tổ mẫu tức giận rồi. Ta quay đầu lại, liền thấy một đống vàng mã và nguyên bảo giống hệt như lúc trước. Tổ mẫu tức giận, liền trả lại vàng mã và nguyên bảo cho ta. Ai dám chơi khăm ta? Ta nhất định sẽ mắng CHET hắn, nhưng đây rõ ràng không phải chơi khăm, là tổ mẫu đã ra ngoài. Tiếp theo là giọng nữ nhân dịu dàng an ủi nàng ta. Ta kinh ngạc nhìn đường đệ của ân sư. Phương sư thúc giải thích với ta, đây là cháu gái của ta, chính là thư nữ của ân sư ngươi, tính tình hơi nóng nảy, thích làm ầm ĩ, nhưng bản tính lương thiện, người rất hiếu thảo. Ngươi từ hoàng thành mang đồ đến cho nó. Ta bảo nó đến cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta vội vàng nói, vốn dĩ là tiện đường. Sau đó ta liền vội vàng tìm cớ rời đi, trong lòng đầy áy náy. Sau đó ta lại gặp nàng ta vài lần, thông minh lanh lợi, ân oán phân minh chỉ là cái miệng rất lợi hại. Trái tim ta đã đặt lên người nàng ta. Ta nghĩ, đợi hồi hoàng thành, thi đỗ công danh, liền cầu xin ân sư, đợi nàng ta hết tang trở về. Do ân sư giới thiệu ta quen biết với nàng ta. Nếu nàng ta thích ta, ta liền cầu hôn nàng ta. Không ngờ, vừa hồi hoàng thành, liền gặp hỏa hoạn nhà họ Phạm. Sau đó, tất cả đều thay đổi. Vì ân sư, vì bá tánh thiên hạ, ta thân bất do kỷ. Sau đó nữa, Phương Giao qua đời. Để bảo vệ người nhà ân sư, ta cố ý yêu cầu Phương Giao bồi thường cho ta một người vợ. Ta nói những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng quay người lại, trong lòng liền không ngừng sợ hãi. Sợ nàng ta chán ghét ta, sợ nàng ta sợ hãi ta, sợ nàng ta thà làm ni cô hoặc thà CHET cũng không chịu gả cho ta. Nhưng ta không ngờ, nàng ta lại nói với mọi người, nàng ta thích ta, nàng ta muốn làm ân phu nhân. Một ngày tốt lành ta vui mừng biết bao, cho dù biết nàng ta nói dối, cũng vui mừng vô cùng. Ta đã được như ý nguyện cưới nàng ta. Nàng ta cố ý giả vờ như rất yêu ta, ta cũng giả vờ như không biết nàng ta chán ghét ta, trước mặt mọi người hay sau lưng mọi người đều chiều chuộng nàng ta. Ta giả làm phạm nhân bảo vệ nàng ta làm phạm nhân cứu nàng ta khỏi nước sôi lửa bỏng, ta làm ân thôi yêu thương nàng ta từng ngày từng đêm. Tất cả đều rất tốt, cho đến khi ta phát hiện nàng ta đã yêu phạm nhân mà ta giả làm. Ta vừa vui mừng, vừa ghen tị, ta ghen với chính mình, đồng thời ta thật lòng sợ hãi, ta sợ ngày nào đó sự thật bị phơi bày, nàng ta sẽ không chấp nhận được sự lừa dối của ta. Ta sợ khi đó nàng ta không chỉ không cần ân thôi, mà ngay cả phạm nhân ta giả làm cũng không cần nữa. Nhưng mà, đợi đến khi mọi chuyện đã lắng xuống, nàng ta lại chọn trở về ân phủ cùng ta. Nàng ta vẫn ân oán phân minh, nhưng không còn thích mắng người như 4 năm trước nữa. Ta, ân thôi, thật may mắn, sau khi bị vạn người mắng nhiếc, vẫn có thể được như ý nguyện. Cách chương.